Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 83, Tứ Đại Thánh Tăng. Đêm này bản đồ ký ở trong lòng, Thẩm Thành Bình đem đặt ở ánh nến trên đốt thành cho bụi. Lại bắt đầu xem một phần khác tình báo, mặt trên nói đều là ngày gần đây ban phát sinh đại sự. Trương Tu Đà dường như Thẩm Thành Bình dự liệu bị Ngõa Cương Trại mai phục. Cuối cùng binh bại, có điều lại bị Thẩm Thành Bình trước sắp xếp hắc y vệ cứu. Bây giờ chính đang nơi bí ẩn dưỡng thương. Đối với vị này danh tướng, Thẩm Thành Bình vẫn khá là coi trọng. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội mời chào. Bây giờ nhưng là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Đồng thời, còn có Từ Tử Lăng ở Càng Lăng Bắc gặp phải Tần Quỳnh Lý Tĩnh hai người. Đã thuyết phục bọn họ gia nhập quân minh. Có thể nói Ngõa Cương Trại thừa dịp Lạc Dương Dương Quảng bỏ mình biến động cơ hội này. Đánh bại vây quét nó quân túy. Thanh thế tăng mạnh, mà Thẩm Thành Bình quân minh cũng thuận thế đạt được lợi ích thực tế. Đem những này Thẩm Thành Bình coi trọng nhân tài thu vào dưới trướng. Liền dường như Thẩm Thành Bình nguyên bản kế hoạch. Bây giờ Lý Mật đại thắng. Danh vọng tăng mạnh, cũng là động thủ đoạt quyền thời điểm. Chỉ là thành đầu rồng. Lý Mật cũng nhất định phải đối mặt một cái lựa chọn. Ngõa Cương Trại nằm ở bốn trận chiến nơi. Bây giờ chỉ có Bắc tiến vào cùng xuôi Nam hai con đường có thể đi. Tương Dương cùng Càng Lăng bên kia còn cần làm tốt phòng bị. Vạn nhất Lý Mật không lựa chọn tấn công Lạc Dương, mà chuẩn bị xuôi Nam. Này cũng không thể không phòng thủ. Vẫn là liền để Từ Tử Lăng xuất quân chờ ở Tương Dương được rồi. Thẩm Thành Bình suy tư chốc lát, lại sẽ tâm tư chuyển tới Hòa Thị Bích nơi đó. Thẩm nghĩ, này Tĩnh Niệm Thiền Viện phòng bị nghiêm mật, trực tiếp ra tay độ khó không nhỏ. Vẫn là hồn thủy mới thật mò cá. Cái kia không hòa thượng dù cho là tu vi thâm hậu. Tĩnh Niệm Thiền Viện hộ tự võ tăng đông đảo, rồi lại ngăn được bao nhiêu mơ ước người. Cũng không lâu lắm, Hòa Thị Bích bị giấu ở Tĩnh Niệm Thiền Viện tin tức cũng đã làm được thiên hạ đều biết. Này đều là Thẩm Thành Bình thông qua Lạc Dương Bang tản lời đồn. Lạc Dương Bang bang chúng đông đảo, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Lén lút con đường cũng có thật nhiều. Căn bản không có gây nên bất kỳ hoài nghi, liền đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Trong lúc nhất thời tụ ở Tĩnh Niệm Thiền Viện chu vi thế lực khắp nơi thám tử đột nhiên tăng cường. Tĩnh Niệm Thiền Viện lập tức liền thành thị phi nơi. Mà làm tất cả những thứ này người khởi xướng Thẩm Thành Bình mấy ngày nay nhưng phảng phất là đến Lạc Dương du ngoạn giống như vậy. Mỗi ngày đều lưu luyến ở Lạc Dương các nơi phong cảnh bên trong. Có lúc còn biết kéo trên hầu Hy Bạch. Tựa hồ đối với Lạc Dương biến hóa không cảm giác chút nào. Ngày hôm đó buổi tối ánh trăng mông lung. Du ngoạn một ngày Thẩm Thành Bình đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Đi ngang qua cầu Thiên Tân thời điểm chợt dừng bước. Lúc này trên đường hầu như không có một cái người đi đường. Thẩm Thành Bình sự chú ý nhưng đều đặt ở lập ở trên cầu một thân thư trang phục bóng người trên. Nghe Loan Loan nói, tựa hồ nửa năm trước cùng nàng từng có một lần tiếp xúc. Chỉ là trước mắt, tựa hồ so với Loan Loan trước miêu tả, võ công có tinh tiến a, vẫn là lần trước nàng là ở dấu rốt sao. Thẩm Thành Bình trong lòng chuyển qua ý nghĩ, nhưng thấy đối phương cũng quay đầu, nhìn Thẩm Thành Bình, cười nói, tại hạ Tần Xuyên, chưa biết các vị quý tính đại danh. Thẩm Thành Bình nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười, từ hàng Tĩnh trai đi ra quả nhiên là am hiểu biểu diễn. Ân, trang không sai, trên mặt là đã dịch dung đi. Chỉ là này linh lung tư thái còn có trên người cái kia một cỗ công pháp khí tức nhưng là bán đi. Thân phận của ngươi, lần trước Loan Loan còn nói với ta cùng sư tiểu thư vội vã gặp lại. Chưa kịp tinh tế trường đàm, khá là tiếc nuối đây. Thẩm Thành Bình nói, còn cố ý ở tiểu thư hai chữ mặt trên bỏ thêm trọng âm. Trước mắt sư phi huyên đương nhiên nghe không ra trong đó ý nghĩa. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình một cái nói toạc ra thân phận của nàng. Sư phi huyên trong hai mắt né qua một đạo tinh quang. Thẩm công tử quả nhiên là thật tinh tường. Chỉ là Thẩm công tử không tọa trấn quân minh. Ngàn dặm xa xôi chạy tới Lạc Dương. nhưng lại không biết vì chuyện gì. Nghĩ đến chính là đến rồi. Nơi nào cần đòi lý do? Thẩm Thành Bình híp mắt cười nói. Tinh tế địa đánh giá sư Phi Xoan. Nhưng là không nhìn ra nàng làm sao dịch dung. Ba Luận Tông Gia Tường Đại Sư. Thiền Tông Tứ Tổ Đạo Tín Đại Sư. Sân Thượng Tông Trí Tuệ Đại Sư. Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm Tôn Giả. Thẩm Mỗ cũng thật là vinh hạnh. Vì đối phó Thẩm Mỗ một cái thánh môn vãn bối. Ngoại trừ Tĩnh Trai truyền nhân. Lại lập tức phát động rồi Phật môn Tứ Đại Thánh Tăng. Cũng thật là để mắt Thẩm Mỗ đây. Nói. Thẩm Thành Bình ánh mắt quét về phía chu vi. Lúc này nguyên vốn là buổi chiều. Chu vi không có người đi đường. Nguyên bản trống trải cầu Thiên Tân trước sau. Bốn cái lão tăng thì lại xuất hiện ở bốn phía. Đem Thẩm Thành Bình chu vi vây nhốt. Nói đến, lần trước Phật môn điều động Tứ Đại Thánh Tăng tựa hồ vẫn là vì đối phó Tà Vương đây. Thẩm Thành Bình tựa hồ căn bản không có ý thức đến lúc này tình thế nguy cấp. Vẫn như cũ là dù bận vận ung dung nhìn sư Phi Huyên nói. Đây cũng là các ngươi Phật môn đặc hữu quen thuộc đi. Một cái không được liền bốn cái đồng thời. Tổ đoàn đầy boss. Ai bảo ta là xuất thân ma môn đại ma đầu đây? Thẩm công tử nói giỡn. Ai lại dám khinh thị có thể rất lớn bại Ninh Tán Nhân? Để Ninh Tán Nhân võ công tận phế cao thủ tuyệt thế đây? Sư Phi Huyên không có nghe hiểu Thẩm Thành Bình mang theo trêu chọc. Trong giọng nói của nàng vẫn cứ mang theo từng tia một giật mình. Nếu không là tận mắt đến Ninh Đạo Kỳ võ công tận phế dáng dấp. Nghe hắn chính mồm kể ra. Sư Phi Huyên cũng sẽ không tin tưởng một cái trước mắt người thanh niên này lại có thể đại bại ba. Đại Tông Sư một trong Ninh Đạo Kỳ. Ác, không nghĩ tới hắn lại còn tránh được một mạng a. Thẩm Thành Bình miệng hơi cười. Nói, đáng tiếc ta ngày đó cũng thấy xuống nước truy người quá phiền phức. Bằng không nhất định phải đem tính mạng của hắn lưu lại không thể. A-di-đà Phật, Thẩm công tử lời ấy lệ khí quá nặng. Hiển nhiên ở ma đạo quá lâu. Tội nghiệt đã sâu, vẫn là sớm chút hoàn toàn tỉnh ngộ là hơn. Gia Tường Hòa Thượng vẻ mặt bình tĩnh nói. Sư Phi Huyên vào lúc này cũng nói. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn. Thẩm công tử cần gì phải hoành nhúng một tay. Tăng cường bách tính cực khổ. Không bằng theo Phi Huyên về Tĩnh Trai tĩnh tâm tu luyện. Hoặc có thể sớm ngày đến ngộ đại đạo. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình nghe đến đó không nhịn được lớn tiếng cười nói. Các ngươi những người này thủ đoạn vẫn là cũ kỹ như vậy. Tĩnh Trai ta tự nhiên là gặp đi. Có điều cũng đến chờ ta mang đại quân tới cửa. Sư tiểu thư chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là có thể. Hơn nữa ta hôm nay tâm tình của ta thật sự rất tốt đây. Nếu không là các ngươi này bốn cái con lừa chọc chủ động đưa tới cửa. Ta muốn từng cái giết tới môn đi. Còn muốn phí không ít công phu đây. Các ngươi đồng thời đến. Đúng là bớt đi ta rất nhiều chuyện. A-di-đà Phật, xem ra lão tăng hôm nay không thể không hành trừ ma cử chỉ. Nghe được Thẩm Thành Bình lớn lối như thế, không chút nào đem Tứ Đại Thánh Tăng để ở trong mắt. Đế Tâm Tôn Giả cũng không kịp nhớ ngọn gió nào độ. Không nhịn được trực tiếp ra tay. Một chưởng nhắm ngay Thẩm Thành Bình đánh tới. Hừ, kiểu cũ, đối mặt Đế Tâm Tôn Giả một chưởng này. Thẩm Thành Bình dĩ nhiên là không tránh không né. Oành, một tiếng, tùy ý đối phương một chưởng đánh vào trên người chính mình. Nhất thời liền để ra tường ba người còn có sư Phi Huyên lấy làm kinh hãi. Chỉ là sau đó bọn họ lại phát hiện Đế Tâm Tôn Giả lúc này vẻ mặt quái dị. Tựa hồ là kinh ngạc, vừa tựa hồ là hoảng sợ. Có điều đảo mắt công phu, Đế Tâm Tôn Giả cái trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.